Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1441, Tiến Phát Tây Châu. Tân chân tiên giới bên dưới, tiểu nữ oa đại nhân Tô Cẩn Huyên, chính bản thân nơi khổng lồ thập bát trọng địa ngục bảo tháp đỉnh cao nhất. Nàng và Phượng Hoàng hai vị, đồng thời khống chế nơi này, không để cho thân ở Vu Thượng Phương đủ loại ngoại vực loại vật có thể có cơ hội tiến vào bên trong tới. Hậu thổ lá ngọc thục, dĩ nhiên cũng là ở. Đây là thạch đầu tử một nữ nhân khác, mà hai nữ nhân này là thạch đầu tử trong tất cả các nữ nhân. Cấp bậc cao nhất cũng đồng dạng là hai cái vô cùng có khả năng đuổi kịp chính mình nữ nhân. Có lẽ có thể đạt bàn cổ cảnh giới, mà hai vị này bây giờ thực lực cũng là không cần nhiều lời. Thánh nhân đỉnh phong chính là các nàng trạng thái mạnh nhất. Việc trải qua một vạn năm, các nàng khôi phục cơ bản đã hoàn thành, thực lực thập phần êm dịu đầy đặn. Càng ngừng thánh nhân bình thường trên, đồng loạt trấn áp tại tân trong địa ngục, đảo cũng không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện vượt qua điều này phòng ngự tuyến. Đương nhiên, hai nữ nhân này cũng hay lại là trước sau như một mỹ lệ, cao quý, đoan trang. Thạch đầu tử thần niệm bắn càn quét đến các nàng thời điểm, coi như cấp bậc thánh nhân hai nàng cũng là đồng dạng nắm giữ cảm ứng khả năng. Các nàng song song ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên phía trên hư không, trong ánh mắt tràn đầy nhớ nhung mùi vị. Mặc dù nói bầu trời mênh mông vô kỷ, cái này bàn cổ đã trở về, nhưng là cũng một mực thuộc về bế quan tu hành bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua. Còn lại hai cái bàn cổ, một cái bị bắt, một cái khác đang giãy giụa đấu tranh bên dưới. Hai nữ nhân tựa hồ cũng đồng thời biết là ai, cách không tại trong hư không viết ra hai hàng chữ tới, ba phần tình chẳng phân biệt được, chân tình chờ ngươi trở về. Cách xa xa hư không, nơi này thạch đầu tử cũng đương nhiên nhìn chân chân thiết thiết. Tâm tình của hắn trong nháy mắt tốt không ít, chư vị nữ tử tình nghĩa thật đúng là để cho người hết sức cảm động. Chấn nguyên tử đại tiên ống kính chuyển đổi như cũ rất nhanh, thập bát trọng địa ngục cảnh tượng nhìn một cái rõ ràng sau, hắn trực tiếp đi lên chuyển. Này chuyển một cái mà là đến thần phẩm thần thế giới nói bên trong đi vậy. Làm thạch đầu tử có chút ngoài ý muốn là thần phẩm thần thế giới nói trong tương đối chọc người thán phục. Nơi này nhìn tựa hồ cũng không có bị hư vô tiên quân người trở nên xâm chiếm, nhưng là trong đó vấn đề khó khăn không có chút nào thấp, bởi vì ở thần thế giới nói trong có hai tòa giống nhau như đúc thần đạo thánh sơn đứng sững ở thần đến thế giới bên trong. Lại hai cái này tên núi chữ cũng giống như vậy tên Côn Lôn. Cái này cũng chưa tính là đáng sợ, đáng sợ là phía trên thần nhân, hai bên thần nhân giống nhau như đúc, bên này có bên kia cũng có, bên này như thế nào hành động, bên kia cũng là đồng dạng như thế nào hành động, giống như là gương như thế. Hai cái thần sơn, hai cái như thế thần đạo, thế giới, vô số như thế thần nhân, dị thường đáng sợ quỷ dị. Rốt cuộc đem nơi này sau khi xem xong, 60 hơi thở thời gian cũng cứ như thế trôi qua. Chấn nguyên tử đại tiên chỉ một thoáng thu hồi hết thảy các thứ này pháp thuật, bởi vì nếu như ở đây sao tiếp tục tiếp, chấn thủ thế giới tiên đạo vòng ngoài hư vô tiên quân Dương Thần Môn gặp nhau nhận ra được vị trí bọn hắn. Hơn nữa chân chính muốn cho thạch đầu tử nhìn đồ vật cũng đều thấy, là thời điểm dừng lại. Lại nói lúc này thạch đầu tử trong ánh mắt đều là từng trận mê mang màu sắc. Hắn cau mày, không nhịn được hỏi tới: Chấn nguyên tử, thần đến thế giới đây là việc trải qua phía trên. Đầu ta mấy đời đi qua thời điểm, hết thảy đều là bình thường à? Bây giờ cái bộ dáng này, ta có chút không thể nào hiểu được. Đúng không? Đây cũng là để cho người xem chỗ mấu chốt. Hư vô tiên quân thiết đạo giả. Không biết từ nơi nào tìm tới một kính thánh. Nó không chỉ có đem thần giới hết thảy nhân vật sự vật. Cũng cho bắt chước được đến. Còn có thể cho ngươi khó phân biệt thật giả. Trong thời gian này, ta tự mình đi địa tàng vương vị trí địa phương. Gọi hắn dùng tới đế thính năng lực. Lại cũng không cách nào phân biệt. Có thể tưởng tượng được trong đó vấn đề chỗ ở. Đương nhiên, Hồng Quân lão tổ cái thế giới này trưởng khống giả. Cũng giống vậy không cách nào nhìn ra được vấn đề. Cái này cũng đưa đến đầu trong mấy ngàn năm. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là phong tỏa thần giới người phi thăng thánh giới con đường. Bởi vì hai cái phi thăng thánh nhân, ai có thể biết ai thiệt ai giả. Nhưng là như vậy, cũng không thể trị tận gốc tật xấu này. Cũng từ đó tạo thành thế giới cảnh giới tu hành cắt hiện tượng. Thánh đạo người bổ sung, lâm vào những ràng buộc bên trong, đang cùng hư vô tiên quân đấu tranh bên dưới. Hy sinh không ngừng, số người không ngừng giảm bớt. Vấn đề rất là nghiêm nghị. Chấn nguyên tử đại tiên, đoạn này lại nói là tương đối dài. Trong đó vấn đề nghiêm nghị tính, cũng là có thể tưởng tượng được. Thạch đầu tử sau khi nghe xong, ánh mắt cũng là càng thêm ngưng trọng. Thiết đạo giả lợi dụng nhân vật như vậy thủ đoạn, đại loạn bàn cổ giới bình thường phi thăng. Như vậy thứ nhất, thần giới so với tiên giới mà nói, ước chừng phải thảm nhiều. Thánh giới chiến trường chính vấn đề, cũng tương đối nghiêm nghị a. Đối kháng thiết đạo giả đại quân những chúa đó lực, không ngừng thiếu sót. Lúc này để cho thế giới thất thủ, cấp tốc tăng nhanh, vậy theo cái tình huống này đến xem, thánh giới bảo vệ thế giới phòng thủ chư vị các thánh nhân. Còn có thể chống bao lâu đây? Thạch đầu tử vào lúc này, hỏi mang tính then chốt về vấn đề tới, chấn nguyên tử đại tiên giống vậy ngưng trọng biểu tình hạ. Cũng nghiêm túc nói, bên này chống đỡ, sợ rằng chưa đủ bách năm. Cho nên lão tổ ngài nhất định phải bước nhanh hơn mới được. Chỉ có bách năm sao? Bất quá cũng còn tốt. Bằng vào bây giờ ta năng lực, bách năm hẳn đủ. Dù sao ta còn là phụ thần, thân phận. Từ nơi này hư vô tiên quân tiến hành nằm vùng nhanh chóng tăng lên. Hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Thạch đầu tử cảm giác khá có tự tin. Dĩ nhiên. Đây cũng là chính mình tất nhiên muốn làm sự tình. Nếu không người bề trên cân nhắc không đủ trương, vấn đề coi như nghiêm trọng rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Chỉ cần đại biểu một chút hy vọng sống ngài, có thể quật khởi trương, hết thảy cũng liền không là vấn đề. Chấn nguyên tử đại tiên tới báo cho biết thạch đầu tử cái vấn đề này mấu chốt, cũng là bởi vì thạch đầu tử cái này phân hóa thân ở ban đầu giác tỉnh thời điểm, chính là dùng tới Hồng Quân một chút hy vọng sống lực. Càng tụ tập cả thế giới hy vọng cùng một thân, cũng chỉ có không nữa thông thường bên trong hắn, dung hợp hư vô tiên quân lực hắn, mới có thể hoàn thành cái này khổng lồ mục tiêu, cùng mọi người đồng thời, cứu cả thế giới. Thạch đầu tử, chính là hết thảy nòng cốt a. Từ nơi sâu xa, hắn và ngoài ra hai cái bàn cổ, đã là đồng thể cùng nặng, lại vừa là dị thể bất đồng trọng quan hệ. Cũng chỉ có hắn, mới có thể đi cứu ẩn chứa lão thế giới chi đạo, bàn cổ. Ta nhất định sẽ hết mình có thể, tăng nhanh hết thảy các thứ này độ tiến triển. Chấn nguyên tử, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta thì phải phân biệt. Ta sợ phía trên đại thần sứ nhận ra được nơi này bất đồng. Thạch đầu tử lần này là chủ động thỉnh cầu rời đi. Hắn không muốn ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Mà chấn nguyên tử đại tiên đâu rồi? Lần đi con mắt cũng trên căn bản đã hoàn thành. Hướng về phía thạch đầu tử một cái ôm quyền đi qua. Chấn nguyên tử cả người oanh một chút biến mất không thấy gì nữa. Ngũ trang quan hoàn toàn mất đi. Này một luồng hồng mông chi khí, bay vút lên trời,